Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 50, tình cảm vẫn còn lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vầm chỉnh tư thế nhấc bổng cô lên thành kiểu bế công chúa. Bước ra khỏi lều với hàng chục ánh mắt híp mắt cười tủm tỉm. Không ai nhắc ai mà tự giác lờ đi. Thi thoảng trên quãng đường bế dây mê mốt, hai người lại cảm nhận được cảm giác những ánh mắt nhìn họ. Dây mê mốt rất ngại cô thì thầm với anh. Hơi lố rồi đấy. Cô vầm đang bận suy nghĩ xem miếng vải anh nhét vào túi áo mình có tác dụng gì không. Anh đang lo cho việc sinh hoạt khó khăn của dây mê mốt. Khi nghe cô nói vậy, cô vầm cúi đầu xuống nhìn dây mê mốt. Tào lao, ai dám nói gì thì đuổi ra doanh trại là được. Dây mê mốt đứng hình, cách hành xử này có vẻ quá kiêu ngạo rồi sao? Hừm, anh mới là người nên bị đuổi ấy. Chỗ công việc mà có những hành động chẳng ra sao cả. Cô vầm vẫn bước đều đều, thi thoảng lại giữ áo ở phần hông để gió lạnh không luồn vào người dây mê mốt. Anh nhẹ giọng, nụ cười mưu mô, thế mà có người cứ ở yên trong lòng anh đấy. Dây mê mốt định nói thả cô xuống. Cô vầm đã cướp lời, vừa nói anh vừa đá cửa căn lều của mình. Đến nơi rồi sẽ thả em xuống. Rồi anh liền gọi Hàn. Hàn. Lần sau mà tôi thấy căn lều của bạn gái tôi tồi tàn như vậy thì cậu hãy lấy tuyết làm giường đi. Hàn đơ họng, anh ta thầm chửi, căn lều đấy là tốt nhất đấy. Chỉ sau lều của sếp thôi mà. Hỏi chấm, chẳng lẽ anh ta phải để sếp mình ở căn lều tồi tàn như anh ta ở thì sếp mới biết thế nào là tồi tàn sao? Oan ức, cứ vậy mà cô vầm đóng cánh cửa lại. Hàn chỉ đi ngang qua thôi cũng dính trưởng. Là sao má? Dây mê mốt nghe vậy trượt cười. Cô cười rất tươi, sáng cả dương mặt, cảm giác mỗi lần cười. Cô đều toát lên một nguồn năng lượng rất đặc biệt mà chính cô vầm không thể miêu tả được. Anh thật là vô lý đó nha. Đưa tôi đến đây làm gì vậy? Cô vầm nhẹ nhàng đặt dây mê mốt trên chiếc giường đơn. Đã lót đệm, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Chần chừ nói, em thấy ổn không? Đồ dùng cá nhân có đủ để dự phòng không? Anh đi mua, thoáng chút giật mình, dây mê mốt vẫn đang bị nụ hôn vừa nãy làm choáng váng đầu óc. Lại nghe cách nói chuyện chẳng ra sao của cô vầm. Giờ lại nghe anh hỏi cái này. Dây mê mốt với tay véo lấy má anh một cái. Đang mơ à, cô vầm tiếp lời. Mơ, để anh véo lại má em. Cho em tỉnh là được. Tuy cái véo má có phần hơi nhức nhưng lại mang hơi ấm từ đôi bàn tay dây mê mốt đến. Anh thầm nhủ bản thân, bình tĩnh một chút, mới hôn con nhà người ta xong, người ta còn bị đến ngày, không thể đụng thủ được. Dây mê mốt véo mạnh tay hơn, thấy cô vầm hơi nhíu mày nhẹ nhưng không nói gì, lại không kêu ca, cô buông tay đẩy anh ra xa mình một chút. Linh tinh, cô vầm chẳng vừa, tự nhiên véo má người ta, đền bù như thế nào đây? Dây mê mốt nhếch miệng cười xấu xa. Tôi tặng anh cái váy. Anh thấy đền bù như vậy ok chứ? Cô vầm thở dài, xoa nhẹ đầu dây mê mốt. Khó thật. Hai, định nói câu tán em khó thật nhưng thôi nghĩ lại sợ cô né tránh. Anh đành nói một nửa câu. Nửa còn lại anh nuốt vào bụng vậy. Dây mê mốt quen với hành động như này rồi. Bị hôn thì hơi bất ngờ nhưng kêu la ở đây cũng vô nghĩa. Tính cô lại có chút mặc kệ. Vô trách nhiệm nên cũng không muốn tính toán. Có tính toán thì cũng phải ở địa bàn mình mới được. Thôi tôi mệt rồi. Lát nữa Uy sẽ gửi tài liệu mật đến máy chủ của các anh. Vậy là hiện tại tôi sẽ không cần trực tiếp ra mặt. Ngày mai anh đưa tôi đi khảo sát địa hình chỗ này đi. Còn ngày kia nữa là hành động rồi. Cô vầm thấy dây mê mốt đã nằm ườn ra giường. Anh lấy chăn đắp cho cô. Khi nghe cô nói xong thì anh đưa tấm vải mềm, có chút bông nhẹ, biết rồi, em như này anh cũng không bắt em làm gì ngay đâu. Tối nay anh ngủ dưới đất, còn tấm vải này phòng lúc em thiếu đồ. Thấy tấm vải kỳ lạ, chả mang dáng vẻ hình thù của bất kỳ món đồ dùng nào. Dây mê mốt đã đoán ý được, cô nhanh chóng giật lấy rồi chùm chăn. Hơi thở trong chăn làm cô có chút luyến tiếc nụ hôn lúc nãy. Chăn của anh thật biết dụ người mà. Con gái ai chả có cảm xúc nhộn nhịp trong tim. nhưng cô từ nãy đến giờ vẫn cứ làm bộ mặt lạnh, tỏ vẻ người trưởng thành. Ai mà biết cô đã phải kìm hãm tiếng lòng để giờ chùm chăn cười tủm tỉm đâu chứ. Cô Vâm thấy hành động trẻ con của Dây Mê Mốt thì đỡ ngại đi một chút. Anh ngãi đầu xoay người bước ra cửa. Chỗ này ấm nhất trong doanh trại, phù hợp với trạng thái hiện tại của em. Nếu em cần gì chỉ cần gọi Hàn. Đừng ngại, anh ta không dám làm gì em đâu. Không thì cứ gọi anh. Đáp lại cô Vâm chỉ là. Con tim cô Vâm đang nổi sóng. Nó nói thế nào? Sắp bị con gái nhà người ta làm đổ gục rồi hả? Đến để làm việc mà tôi thấy anh chưa đụng vào công việc tí nào đâu nha. Cách chương.